mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 88, trở về. Góc truyện audio.com. Mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 85, trở về xíu. Sau 2 năm mọi chuyện đã thay đổi khá nhiều. Gen và Trung Hiếu đã kết hôn. Vĩnh Kỳ và Hy thì cũng chuẩn bị kết hôn. Chiêu thì quản lý tập đoàn khoáng sản Trương gia. Thế Huy chú tâm vào lo cho Đỗ Hòa. Tuệ Nhi luôn tìm cách để hắn cưới cô ta nhưng đều thất bại. Hắn thì vừa lo cho tập đoàn Hạo gia vừa lo quản lý băng với Vĩnh Kỳ và Thế Huy. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn chưa quên được hình bóng người con gái đó. Phòng VIP 13 Win Lady. Này Thế Huy, sao không kiếm em nào quen đi? Vĩnh Kỳ ngồi cạnh Hy nói. Đúng đó, cả con Chiêu nữa. Cả hai định là cặp đôi ế bền vững hả? Gen chen vào, không phải là ế, có cả trăm người muốn quen tao mà tao không chịu đấy thôi. Thế Huy cười tự sướng. Tao cũng vậy, tao chỉ là đang chờ người trong mộng tao thôi. Chiêu đùa, người trong mộng mày là ai? Hy hỏi. Đúng đó, tao chưa nghe mày nói bao giờ đâu. Gen chen vào, tụi em nhớ hai cái người mà đi chung với Hạ Băng lúc trước không? Cái người tên Đắc ấy. Chiêu đang tương tư người đó đó. Trung Hiếu cười nói. Chiêu đỏ mặt, từ khi gặp Đắc ở trường học vào 2 năm trước thì Chiêu đã bị chúng tiếng sét ái tình. Kể từ đó Chiêu cứ tìm Trung Hiếu mà hỏi về Đắc suốt. Mày biết tin gì của em ấy không Hiếu? Thế Huy hỏi, tao cũng không biết nữa. Anh Ken chỉ nói là em ấy đã gia nhập Black Royal thôi nhưng không cho biết thêm tin gì nữa. Trung Hiếu, hắn nãy giờ ngồi một góc, hắn nghe hết tất cả. Hắn cũng muốn đi tìm nó nhưng hắn không thể. Hắn không cho phép bản thân tha thứ cho người con gái đó. Có lẽ do hắn đã yêu nó quá nhiều rồi. Yêu nhiều nên thành ra hận cũng rất là nhiều. Cả 7 người tiếp tục uống rượu vui chơi ở ba đến khuya mới chịu về. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Biệt thự Hạo gia, Hạo Thiên, anh đi đâu đến giờ này mới về? Tuệ Nhi óng ẹo, đi đâu mặc tôi? Hắn lạnh lùng, chấm, em là hôn thê của anh mà. Tuệ Nhi ấm ức, kệ cô, hắn vẫn lạnh lùng, anh không yêu em à? Tuệ Nhi làm nũng. Không, hắn phũ phàng, có phải anh còn nhớ đến con Hạ Băng không? Tuệ Nhi vùng vằng, thì sao? Hắn, anh nên nhớ chính cô ta phản bội anh. Chính cô ta đã giết chết đứa con của chúng ta. Lần trước trong lễ đính hôn cô ta còn đi với bạn trai mới của mình nữa đó. Tuệ Nhi quát, hắn không nói gì nữa. Lơ Tuệ Nhi đi, và bỏ lên lầu, hắn nghe Tuệ Nhi nói mà sống mũi cay cay. Hắn không muốn tin những lời mà Tuệ Nhi nói. Hắn muốn những lời Tuệ Nhi nói là nói dối. Nhưng chớ trêu thay đó lại là sự thật. Hắn bỏ lên lầu và đóng sầm cửa lại. Những ngày sau trôi qua một cách vô vị. Xin thông báo, chuyến bay mang số hiệu MH7853 từ Italia sang Việt Nam sắp hạ cánh. Xin nhắc lại, tiếng phát thanh viên trong sân bay vang lên. 10 p sau, từ trong bước ra 4 người. Mọi sự chú ý của sân bay đổ dồn vào họ. 4 người đó không ai khác chính là nó. Ken, Kia và Dark, nó mặc chiếc short ngắn để lộ cặp chân dài trắng nõn. Áo trễ vai để lộ ra hình xăm vương miệng đen. Mái tóc hung đỏ được cột cao lên. Phần nữa khuôn mặt được che bởi cặp kính đen to bản. Chân đi bốt cao trông vô cùng sành điệu. 3 người còn lại thì là một cây đen toàn tập. Áo sơ mi đen bung ba cúc đầu để lộ ra bờ ngực rắn chắc cùng hình xăm vương miện đen đặc trưng của băng Black Royal. Khuôn mặt chị che 1-2 bởi chiếc kính đen. Cả 4 người xuất hiện như chấn động sân bay. Ai cũng phải ngước nhìn họ. Ra đến cổng sân bay một chiếc Limus đã đợi sẵn ở đó. Cả 4 bước lên xe. Xe phóng thẳng đến biệt thự Royal. Biệt thự ở, lúc trước Ken và Dark từng ở. Vừa về đến biệt thự cả 4 đã lên phòng để nghỉ ngơi. Có lẽ họ đã khá mệt mỏi vì chuyến bay dài, the end. Mấy ADS tiếp tục đoán sẽ gặp ở đâu nha? Hầu thấy có bạn trả lời đúng rồi đó. Nhớ vote nha, yêu mấy, cách chương.